Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 21, The Dead. Góc truyện audio.com. Sóng biển vẫn vô tình vỗ vào bờ. Từng đợt sóng nhẹ nhàng cuốn trôi những vết tích còn đọng lại trên bãi biển sâu khô. Taesyun cố gắng kéo Yuri vào bờ. Vết thương ban nãy giờ đây đang trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Đặt Yuri nằm trên bờ biển. Taesyun nhìn một bên vai đẫm máu của Yuri mà cảm thấy vô cùng xót xa. Chính Taesyun đã khiến Yuri phải chịu đựng nỗi đau này. Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Yuri. Đôi mắt Taesyun lộ rõ ánh nhìn ân hận. Anh xin lỗi, ngừng động tác thân mật ấy. Giọng nói Taesyun thoáng run rẩy. Taesyun quay mặt sang hướng khác. Cảm giác tội lỗi đang vây kín tâm hồn của Taesyun. Yuna. Bóng người con gái thân thuộc ấy lại đẩy mặc cảm tội lỗi chìm sâu vào tiềm thức của Taesyun. Taesyun đứng dậy, cố gắng lê từng bước chân nặng nề rời khỏi bãi biển. Minho vẫn cố gắng tìm kiếm Yuri trong vô vọng. Thật sự không thể đánh mất Yuri như thế này. Ngược lại với Minho, Nikhun lại được chứng kiến cảnh Taesyun đưa Yuri vào bờ từ xa. Thật sự rất muốn chạy thật nhanh đến bên Yuri. Ôm trọn thiên sứ đáng yêu đang dần mất đi sức sống. Nhưng đôi chân vẫn không nghe lời. Cứ đứng yên một chỗ không thể bước đi. Lúc này, Nikhun rất muốn bù đắp những tổn thương hay mất mát của Yuri do chính mình gây ra. Chỉ trách tại sao chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì hơn. Đột một tiếng bước chân dồn dập vang lên. Nikhun giật mình quay mặt lại. Là toán cận vệ của Minho. Nhưng có vài tên đang chĩa súng về phía Nikhun. Minho vẫn không hề hay biết Yuri đã được đưa vào bờ. Cảm giác sắp mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng khiến Minho dần mất bình tĩnh. Mọi giác quan đều biến mất, chỉ còn sót lại duy nhất một tia hy vọng cuối cùng. Đám cận vệ tiến đến gần Nikhun, nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt từ Nikhun sang hướng Nikhun đang nhìn. Thiếu gia, một tên cận vệ cất tiếng gọi, gấp gáp chống hai tay lên thành chắn của vách đá, cố gắng gọi Minho, nhưng Minho vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng lặn sâu xuống đáy biển. Mọi âm thanh dường như không còn chút ảnh hưởng đến Minho. Tên cận vệ chuẩn bị tư thế nhảy xuống vách đá, nhưng bàn tay của Nikhun đã chắn ngang, không cho tên cận vệ ấy tiếp tục hành động ban nãy. Đưa tôi khẩu súng. Bằng chất giọng thuyết phục nhất, Nikhun đưa một tay ra không trung, nét mặt vô cùng điềm tĩnh. Các người muốn hắn kiệt sức mà chết. Bất giác, một tên cận vệ khác lập tức đưa khẩu súng của mình cho Nikhun. Tự trấn an mình và đặt niềm tin vào chàng trai trước mặt. Nikhun cầm khẩu súng trên tay, sau đó chĩa thẳng lên trời. Đoàng, đúng như dự đoán của Nikhun. Phát súng này quả nhiên thu hút sự chú ý của Minho. Minho dừng ngay việc tìm kiếm, nhìn về nơi phát ra tiếng súng ấy. Đôi mắt Minho dừng lại ở Nikhun đang cầm khẩu súng trên tay. Dáng vẻ điềm nhiên như không có gì đang làm Minho cảm thấy khó chịu. Nhưng ngay sau đó, Minho lập tức quay mặt đi, tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Yuri đã được đưa vào bờ. Nikhun dùng hết sức gần giọng, sau đó hất mặt về phía bãi biển cách Minho không xa. Nếu cứ phí thời gian vào việc tìm kiếm vô ích này, anh sẽ mất Yuri đấy. Minho lập tức nhìn về hướng đó, cố gắng bơi vào bờ nhanh nhất có thể. Đám cận vệ cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Mục tiêu tiếp theo là ở bãi biển sâu khô, nhưng vẫn còn một tên cận vệ nán lại. Đôi mắt khâm phục của tên đó chiếu thẳng vào người Nikhun. Đưa tôi khẩu súng, hắn đưa tay ra trước mặt Nikhun. Giọng nói dứt khoát, hiểu ý, Nikhun nhanh chóng đặt khẩu súng vào bàn tay trước mặt. Sau đó tiếp tục quan sát tình hình trên bãi biển, tên cận vệ ấy lập tức quay bước bỏ đi. Huỵt, Nikhun khuỵu xuống đất, một tay để lên thành chắn, tay còn lại chống xuống đất, cả người Nikhun run lên. Một giọt nước trong suốt đáp đất, dáng vẻ ấy nhìn từ phía sau. Thật đau đớn, cuối cùng, tôi cũng có thể làm được gì đó cho em. Minho lặng người đứng nhìn Yuri. Bóng dáng nhỏ bé ấy lúc này đang nhuốm đầy sắc màu của máu. đôi môi tái nhợt, làn da trắng hồng trước đây được thay thế bằng làn da trắng bệch không còn chút sinh khí. Hơi thở yếu dần, đôi mắt nhắm nghiền đang chìm vào giấc ngủ say, có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Cả người Minho khẽ run lên, thời gian lúc này trôi chậm, thật chậm, đám cận vệ cũng ngẩn người nhìn cô chủ đáng yêu đang phải đối mặt với tử thần. Minho nhẹ nhàng nâng người Yuri lên, bước chân càng lúc càng gấp gáp, một chiếc xe BMW đã chờ sẵn ở bên ngoài. Minho đặt Yuri vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện. Thất bại, một bóng người ngồi tựa vào chiếc ghế sofa, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt. Tae-seun không đáp, chỉ cúi gằm mặt, quỳ xuống trước mặt người ấy lên tiếng van xin. Làm ơn thả Yuna ra, cô ấy vốn không hề liên quan đến chuyện này. Trên gương mặt kia nở một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng sát khí. Được, Yuna sẽ bình an trở về. Vậy tôi xin phép. Tae-seun thoáng vui mừng, nhưng thật ra mọi chuyện không hề đơn giản như Tae-seun suy nghĩ. Bóng Tae-seun khuất sau cánh cửa, gương mặt kia lại trở về với dáng vẻ tàn ác. Giết, giọng nói dứt khoát ấy vang lên. Lập tức một toán người bặm trợn cung kính cúi đầu nhận lệnh. Sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Yuri được đưa đến bệnh viện Seoul. Minho lo lắng ngồi trước phòng cấp cứu. Đám vệ sĩ cũng tản ra khắp bệnh viện, đề phòng trường hợp xấu nhất. Cài cùng bác sĩ lớn tuổi bước ra từ trong phòng cấp cứu. Sau đó ông ta đầy đầy gọng kính, cất tiếng hỏi, ai là người thân của bệnh nhân Kwon Yuri? Tôi, Minho lập tức đứng dậy. Sau đó tiến đến gần ông bác sĩ ấy. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng nhóm máu AB trong bệnh viện hiện không đủ tiếp máu. Ngoài anh ra còn người thân nào khác không? Giờ này đã trễ rồi. Chúng tôi không thể tìm được người hiến máu. Phiền anh và người nhà của bệnh nhân đến phòng hiến máu làm xét nghiệm thử máu. Cùng bác sĩ chậm rãi tuyên bố. Sau đó lại bước vào trong phòng cấp cứu. Nhóm máu AB, đây vốn không phải nhóm máu của Minho. Minho lập tức tập họp đám cận vệ. Nhưng chỉ còn khoảng 5 đến 6 người. Phòng thử máu lúc này được toán người mặc áo đen chiếm hầu hết diện tích. Đám cận vệ của Minho đang làm thủ tục thử máu để hiến cho cô chủ của mình. Bên ngoài bệnh viện, Tae-seun đưa mắt nhìn vào bên trong. Hy vọng cô em gái bé nhỏ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tae-seun khẽ thở dài, sau đó quay bước bỏ đi. Đoàng, một âm thanh lớn vang lên. Tiếng súng thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người gần đó. Tae-seun ôm lấy một bên ngực, từ từ khuỵu xuống, cuối cùng cả thân người cũng đáp đất. Chiếc xe đẩy màu trắng nhanh chóng đưa Tae-seun vào phòng cấp cứu. Quá trễ rồi, một cô y tá cầm trên tay kết quả xét nghiệm của đám cận vệ Minho. Sau đó nhẹ nhàng tuyên bố, trong tất cả những người vừa thử máu, không ai thuộc nhóm máu AB. Dầm, theo sau câu nói của cô y tá, Minho tức giận đập mạnh tay vào tường, gằn giọng, cô vừa nói gì, không, không ai thuộc nhóm máu AB cả. Cô y tá tái mặt nhìn Minho, hoảng sợ trả lời, chết tiệt, Minho lúc này đang tức giận hơn bao giờ hết. Từng giây phút trôi qua, tính mạng của Yuri càng trở nên nguy kịch, đột ngột cánh cửa phòng xét nghiệm được đẩy ra một cách gấp gáp. Một cô y tá trẻ tuổi khác đang thở gấp, sau đó từ từ lên tiếng. Một nạn nhân, thuộc nhóm máu AB vừa tử vong, nhanh đến phòng cấp cứu lấy máu. Lập tức hai cô y tá nhanh chóng rời khỏi phòng, Minho và cả đám cận vệ cũng bước theo sau. Khoảng thời gian chờ đợi trước phòng cấp cứu đối với Minho dài như cả thế kỷ. Thật sự lúc này trong tâm trí Minho chỉ tồn tại mỗi hai chữ Yuri mà thôi. Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa được mở ra. Cùng bác sĩ ban nãy nhìn Minho đầy hạnh phúc, rất may được tiếp máu kịp thời. Bệnh nhân đã qua khỏi nguy kịch, nhưng thời gian điều trị sẽ rất lâu và đau đớn. Có lẽ nếu không được dùng thuốc giảm đau, bệnh nhân sẽ không thể chịu đựng sự đau đớn của vết thương này. Thậm chí có thể để lại di chứng. Nói đến đây, cùng bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm. Minho lặng người trước câu nói của ông bác sĩ. Để lại di chứng cũng được, Chỉ cần Yuri còn sống, nhất định Minho sẽ bảo vệ Yuri. Đám cận vệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, sau cánh cửa phòng cấp cứu, trên gương mặt thiên thần vô thức rơi lệ. Cách chương.